Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chiến bảng số 1, tòa này thiên bi có chút hư huyễn, thế nhưng bạo phát khủng bố chấn động ngập trời, tựa hồ một cái chân long bàn ngọa ở đây, uy thế nhân thế gian, toàn trường trợn mắt líu lưỡi, này thiên bi không chỉ có thể sợ. Hơn nữa khắc lại giả lít nha lít nhít tự, không thấp hơn hơn triệu cái. Làm sao có khả năng, võ vương động phát điên gầm nhẹ. Hắn nhìn ra rồi, chân long bi dĩ nhiên dáng thế. Võ vương phản ứng cực kỳ nhanh, thừa dịp người xung quanh ngốc tiết chi khắc. Tay áo bảo đột nhiên run lên, mang theo võ điện người chạy. Hắn biết nếu như không đi lời nói, e sợ sẽ bạo phát một hồi huyết chiến, nhất định phải làm thịt hắn. Võ vương động phát điên gầm nhẹ, này lẽ ra nên thuộc về võ đế vinh quang, nhưng là đều bị đạo lấy đi. Nội tâm của hắn không thể chịu đựng, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, tìm ra đạo tộc tộc địa, mau chóng tìm tới, đem đạo dẫn ra, trực tiếp dùng đại đạo thánh binh đánh chết hắn. Võ vương rít gào liên tục, chỉ có cái biện pháp này mới có thể chém xuống đạo. Bọn họ đã không lo được cái gì thu quân quân cùng bạch y thần nhân. Nếu như đạo bất tử, lại có thêm mấy năm hắn một khi thành vương, ai còn có thể áp chế hắn? Huyền vực võ điện sẽ hủy hoại trong chốc lát, cho tới bản nguyên sự tình, tuy rằng mất mặt đến vực ngoại. Thế nhưng bọn họ không lo lắng, ra tay thời điểm bọn họ đã nghĩ kỹ bạo lộ nguy hiểm, chuyên môn tìm một ít thực lực nhược gia tộc ra tay. Đây là chân long bi, đan đình thất thố rít gào, là chân long bi, dĩ nhiên rơi xuống ta huyền vực, đây là thiên đại vinh quang a. Đan đình kích động hỏng rồi, đây là cái gì khí phách? Dĩ nhiên cần chân long bi chủ động giáng thế huyền vực. Đây chính là thánh vực người trong mắt vô thượng vinh quang a. Chân long bi là cái gì? Đạo lăng trái tim đều đánh động đậy. Những chữ này quá khủng bố, càng đi lên liền càng đáng sợ. Đặc biệt đỉnh phong một đám lớn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Cảm giác mỗi một chữ cũng giống như là một tôn thần vương. Vực ngoại ba đại cường giả cũng khiếp sợ. Chân long bi phóng ra một cái bóng mờ, rơi vào ngoại vực. Này vẫn là lần thứ nhất chuyện đã xảy ra, rất nhiều người không biết. Nghe xong giải thích từng cái hút vào khí lạnh. Thánh vực chân long bi đạo đoạt được chiến bảng số 1. Đan đình tay run rẩy chỉ vào phía dưới một cái khu vực, một trận run quát. Được được được, liên tục ba chữ, hảo. Đạo hết hắn uất ức. Nếu là đại trưởng lão biết được phỏng chừng sẽ ngửa mặt lên trời gào to. 2000 năm trước sự tình là nội tâm hắn gai, mà hiện tại huyền vực nhân kiệt đem thánh vực chiến bảng người toàn bộ trấn áp. Đây chính là thánh vực trong mắt huyền vực, một cái cằn cỗi huyền vực. Thế nhưng là đi ra tuyệt diễm nhân kiệt, lực ép quần hùng, đoạt được chiến bảng đệ nhất, chấn áp vô tận kỳ tài. Khổng tước, đạo lăng con mắt co rút nhanh, phía trên hắn tuy rằng không thấy rõ, thế nhưng hắn ở tạo khí cảnh khiếu huyệt bảng trên, tìm tới tên khổng tước. Khổng tước mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt. Dĩ nhiên chỉ là ở khiếu huyệt bảng trên xếp hạng hơn 3000 danh. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, hàm răng đều cọt kẹt run lên một cái. Ở đâu là một thế giới ra sao? Lấy khổng tước thực lực dĩ nhiên mới bài vị lấy hơn 3000 danh. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Không biết, khổng tước liền là ở chân long bi trên xếp hạng hơn 3000 danh. Cũng là gây nên thánh vực chấn động không nhỏ. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều sinh ra cầu hôn ý nghĩ. Chớ xem thường cái bài danh này. Thánh vực thế giới kia quá to lớn, không thể nào tưởng tượng được mặt nạ. Phàm nhân liền là đi 100 đời đều đi không xong một khu vực. Các đại địa vực bên trong càng là ngủ đông tuyệt đại thiên kiêu. Càng có chí tôn nhân vật khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên địa. Lúc này, đạo lăng ngây người, gây nên hắn ở vương đạo cường giả sức chiến đấu bảng trên. Nhìn thấy tên viện trưởng, Thu Quân Quân, một cái huyền vực 100 năm trước diễm quang thiên hạ nữ tử. Kém chút đem toàn bộ huyền vực đánh nổ, một cái kỳ nữ tử, huyền vực đệ nhất nhân, đại võ đạo bi trên thành vương tốc độ nhanh nhất nữ tử. Nàng ở vương đạo cường giả chiến bảng trên, bài vị thứ 11, viện trưởng mới bài vị thứ 11, này mẹ kiếp là cái gì bảng danh sách, đạo lăng trái tim đều khóc thút thít một hồi, huyền vực đệ nhất nhân, được xưng sánh vai đạo cùng võ đế thiên chi kiêu nữ. Chỉ là ở chiến bảng trên bài vị 11, ngột, chân long bi tỏa ra khí tức có chút hư huyễn. Đan đình vội vã quát, đạo lăng nhanh khắc xuống tên của ngươi, lĩnh khen thưởng, bằng không chân long bi liền biến mất rồi. Mau nhanh a, đạo, người phía dưới kích động, điên cuồng hét lên, đây là ngập trời vinh quang, huyền vực vinh quang. Một khi lúc này khoách tán ra đến, huyền vực tất nhiên sẽ trở thành phụ kiện mấy đại vực mạnh nhất một vực. Đạo lăng liền vội vàng gật đầu, lấy chỉ viết thay, ở chiến bảng đệ nhất, khắc xuống một chữ, đạo, hắn biết, lần này chiến bảng sở dĩ giết vào đệ nhất, là nhân là bản nguyên thần thông, đây là hẳn phải chết thần thông. Nếu không phải là bởi vì võ đế bản nguyên, đạo lăng phỏng chừng hiện tại đều tổn rơi xuống. Lúc này mới để đạo chấn động, hai người bọn họ bản nguyên thần thông phát động, vương giả đều sẽ bị đánh chết. Lúc này mới giết vào đệ nhất, cái này chiến bảng đến cùng khủng bố cỡ nào. Bởi vì hắn phát hiện người thứ hai người và chính mình ở chân long bi lưu lại khí tức, dĩ nhiên chênh lệch không lớn, 10 vị trí đầu tên, mỗi một cái đều khủng bố như vậy, đó là một thế giới ra sao, dĩ nhiên có thể sinh ra nhiều như vậy kỳ tài. Toàn trường đều trợn to trong mắt, từng cái căng thẳng quan tâm, đây chính là thánh vực a, đại thế giới trung tâm, đem huyền vực đều xem thành thổ dân quý nhân ở lại địa vực. Đừng nói là huyền vực, ngoại vực bốn cái đại nhân vật đều trừng mắt, con mắt đều đỏ, loại này vinh quang quá khủng bố. Tiểu thổ dân ở lại địa vực, đánh nổ thánh vực thoát thai cảnh chiến bảng. Cái chữ này mới vừa khắc xuống, trên bầu trời rơi xuống một vật, để toàn trường náo động. Đạo được thánh vực tài nguyên, đều cướp được thánh vực đi tới, đại nhân vật đều thẹn thùng. Ai cũng biết đạo tìm kiếm khắp nơi tạo hóa, có vẻ như lẻn vào thần thành trộm đạo đánh bạc, chính là vì tích chữ tài nguyên, hảo đột phá cảnh giới. Đây là một khối ngọc sách, đạo lăng nhìn lướt qua, trái tim nổ lớn nhảy lên. Chiến thần quyền là chiến thần mật lục bên trong đại thần thông. Hoàn chỉnh chiến thần quyền, đạo lăng hưng phấn, đây là thời kỳ thượng cổ, đại danh, đỉnh đỉnh thần thông. Chiến thần mật lục độc nhất chi vật, hắn chiến thần chỉ liền không yếu, đáng tiếc tàn khuyết quá mức, có thể ở chiến thần mật lục ghi chép thần thông, không nghi ngờ chút nào đều là đỉnh cấp thần thông. Rất nhiều đại nhân vật đều mê tít mắt, thánh vực thần thông a. Lại bị đạo cho lấy đi, đến cùng là cái gì? Đúng rồi, đạo lăng ngẩn người, ánh mắt của hắn chuyển hướng bia đá, nắm quyền ấn, toàn thân khí tức trong thời gian ngắn tuôn ra, một cái khủng bố chân long bóng mờ bản thân vận chuyển. Toàn trường kích động, đạo lăng có thể hay không lại một lần nữa phá tan thánh vực ghi chép? Ầm ầm ầm. Cú đấm này đánh giết đến chân long bi trên, trực tiếp liền giết vào thân thể bảng. Khủng bố cự lực lệnh hư không đều phát ra trầm trọng vang lớn. Vô số người trợn mắt lên, khi thấy đạo lăng mới bắt được người thứ hai thời điểm. Một đám người tức giận đến trực phất tay áo bào. Lão gia tử mở ra giọng nói lớn phi thường bất mãn nói: đạo ngươi xảy ra chuyện gì, mới cho điểm lực a? Đạo này không giống như là phong cách của ngươi, làm sao có thể làm lão nhị? Rất nhiều thiếu nam thiếu nữ hống lên: cho điểm lực a, nắm lấy số 1, vực ngoại tứ đại lão nhân. Một cái lão đảo kém chút từ trên hư không rơi xuống. Bọn họ đầy mặt hắc tuyến, còn muốn thế nào? Ở chân long tí nhục thân cảnh đoạt được thứ hai, còn muốn thế nào? Huyền vực người đều bất mãn, cảm giác đạo lý ứng đoạt được đệ nhất. Cái này có thể là huyền vực rất nhiều người trong mắt bất bại phong bi. Bất kể đi đến nơi nào đều là xuất sắc nhất. Tiên sư nó, đạo còn không bước vào đỉnh phong, gấp cái trứng. Đại hắc gầm nhẹ đứng dậy, bất quá lời này không ra bên ngoài nói, bằng không sẽ khiến cho cự náo động lớn. Đạo lăng cũng cau mày, hắn tuy rằng chưa từng đột phá, thế nhưng vừa nãy thực lực lại tiến nhanh một bước, dĩ nhiên không đoạt được số 1, thánh vực mạnh như thế nào? Chu Tiểu Lăng. Đạo lăng nhìn người thứ ba, nhíu nhíu, này thật đúng là hữu duyên, dĩ nhiên tên đều mang theo một cái lăng tự, ở đi xuống là một cái tên là Đoan Mộc Chí Văn người. Khí tức có một loại man hoang mùi vị. Tiếp đó, đạo lăng nhìn về phía nhục thân cảnh đệ một cái tên, một cái cơ tự, thật là khủng khiếp nữ nhân. Hắn có thể nhìn ra nữ nhân này viết tự, phi thường khủng bố, đem hắn ép gắt gao. Hắn cảm giác được thần bí mà nhưng không có cách phỏng đoán ý vị. Ồ, làm sao chưa cho đồ vật? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn phát hiện chân long bi dĩ nhiên chưa cho khen thưởng. Lôi kéo cổ họng hống lên, phần thưởng của ta đây, tuy rằng không là đệ nhất, thế nhưng nói thế nào cũng phải cho ta một môn thần thông chứ. Đan đình một trận ngất xỉu. Chân long bi ở thánh vực địa vị quá cao, nơi nào có hắn như vậy. Không cho khen thưởng còn phi thường bất mãn. Đừng đi a. Sau một khắc, chân long bi càng ngày càng hư huyễn. Đạo lăng chừng hai mắt rít gào: đừng đi a, ta còn không viết xong. Động thiên bảng ta luôn có thể đoạt được đệ nhất chứ. Tiên sư nó, ta làm sao đánh hắn một trận. Vực ngoại tứ đại lão nhân một trận cười khổ. Thứ này có thể đoạt được một cái đệ nhất đã là kinh thiên địa. Hơn nữa hắn đoạt được khó nhất chiến bảng A. Người xung quanh một trận cười vang. Nhìn đạo lăng phát điên rít gào dáng vẻ, có mấy người đều nhanh cười đánh. Cảm giác đạo quá keo kiệt. Lập tức, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn hướng về trung ương đại điện bầu trời. Mông lung sương mù bên trong mơ hồ nứt ra một cái lỗ hổng. Trời ạ, thánh điện mở ra. Từ thời đại thượng cổ vẫn không có mở ra mở thánh điện, dĩ nhiên mở ra. Đạo quá mạnh mẽ, được nghịch thiên tạo hóa. Cũng không biết này thánh điện là thời đại thượng cổ cái nào đại nhân vật lưu lại, không biết. Bao nhiêu người đều đỏ mắt, rất muốn đi vào. Đáng tiếc này không là tiếp dẫn bọn họ. Nguyên thủy thánh thể khí tức, đạo lăng mí mắt kinh hoàng. Hắn cảm giác loại khí tức này cùng kim giao tộc địa hành cung phi thường tương tự. Mùi trên căn bản là như thế. Hắn chớp mắt cuồng vọt vào, đi tới một cái tiên đảo trên. Nơi này lớn vô cùng, chính là một cái hòn đảo huyền ở trên bầu trời. Năng lượng dồi dào đến một cái khủng bố cấp độ. Hắn cả người lộ chân lông đều mở ra, phụt lên bốn phía thiên địa tinh nguyên. Năng lượng thật là đáng sợ. Nơi này đầy đủ ta bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong. Đạo Lăng hít sâu ngụm khí lạnh. Nơi này năng lượng không chỉ có dồi dào, hơn nữa ẩn chứa một loại đại đạo khí tức. Đây chính là một cái động thiên phúc địa. Ở đây tu hành tuyệt đối sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiếp đó, Đạo Lăng đi tới hòn đảo trung tâm. Cảm giác nơi này năng lượng càng ngày càng dồi dào. Hắn cũng hoài nghi phía dưới tồn tại một cái long mạch. Chỉ có một cái nhà tranh. Đạo Lăng nhìn thấy một cái nhà tranh. Nhanh chân đi tới, đẩy cửa mà vào. Liền nhìn thấy một cái chữ cổ. Cái chữ này, phi thường khủng bố. Hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa. Trẻ xuôi chư thiên huyền ảo gợn sóng. Gây nên vạn đạo cộng hưởng. Cái chữ này quá thâm ảo, khó có thể phỏng đoán, tựa hồ bao hàm vũ trụ tinh không. Hắn đứng ở cửa nhìn cái chữ này, trong nháy mắt hòa vào cái chữ này bên trong, tìm hiểu đại đạo. Mà ở thánh vực gây nên một hồi to lớn náo động. Một cái chữ đạo xúc động một hồi khủng bố bão táp. Hết chương.